dùng đầu đập mạnh vào bức tường phía sau. Đong, đong, đong. Sự trống trải trong phòng đặc biệt là âm thanh này càng thêm rõ ràng. Muốn giải thoát sao? Nhớ Mục Kiều không? Ôn Phi Văn kéo tóc bà, đem người đàn bà ném lên giường. Em muốn để con mình nhìn thấy thi thể của mẹ sao? Người đàn bà cố gắng cầm chặt khăn trải giường. Tiếng khóc và tiếng gào thét đau khổ quanh quẩn trong căn phòng lạnh lẽo. Nguồn Phi Văn xoay người ra ngoài, hắn khóa cửa căn phòng lại, lấy khăn tay ra dùng sức cẩn thận lau hai bàn tay, gương mặt vô tình. Mộc Cửu, hắn chậm rãi nói ra tên này. Trận hỏa hoạn đã bị dập tắt, hiện trường là một quang cảnh hỗn độn. Trong phòng đã bị đốt đến đen kịt, cơ bản mọi thứ đều bị đốt sạch, chỉ còn khói và mùi khét trong căn phòng đang tỏa ra xung quanh. Đội điều tra đặc biệt nhanh chóng đến hiện trường. Hồng My đã nói những điều cơ bản với họ. Người chết tên là Chu Phong, 40 tuổi, nghề nghiệp là họa sĩ. Nguyên nhân chết chưa rõ, hiện tại không biết là chết cháy hay đã chết từ trước khi xảy ra hỏa hoạn. Chỉ biết là khi chết hắn đang ngồi trên ghế. Triệu Cường khó chịu nắm tóc. Đúng là họa sĩ, hơn nữa còn có hỏa hoạn, thật sự đúng là theo bức tranh kia. Lúc này đội trưởng Tiêu Phong ôm một vật đưa cho Tần Uyên. Đội trưởng Tần, ở đây có bức tranh đặt trước cửa nhà người chết, không bị thiêu hủy. Tần Uyên nhận bức tranh rồi nói với anh ta. Cảm ơn, vất vả rồi. Tần Uyên kéo tấm vải che ra, một bức tranh xuất hiện trước mặt mọi người. Trong tranh là một người phụ nữ cười dịu dàng, bên cạnh cô là một vòng hoa bách hợp, xinh đẹp, thuần khiết. Một cửa thoáng mở to mắt, cô cầm chặt bức tranh trong tay. Mẹ! Phía dưới góc phải có ký tên Chu Phong đặc biệt rõ ràng. Đây là mẹ của Mộc Kiều sao? Triệu Cường kinh ngạc nói. Em gái Mộc Kiều, Chu Phong biết mẹ của em đó. Hai tay Mộc Kiều nắm chặt khung tranh không nói gì. Trên đường quay về cục cảnh sát, Mộc Kiều cầm bức tranh của mẹ mình suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ đến khi mình còn nhỏ, nhìn vào trong phòng, thấy mẹ ngồi nhìn chằm chằm bó hoa bách hợp, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đó là biểu cảm của hạnh phúc. Tay mẹ nhẹ nhẹ chạm vào cánh hoa, cẩn thận từng ly từng tí, hình ảnh đó an tĩnh mà đẹp đẽ. Cô nhớ khi còn nhỏ, mẹ dạy cô biết chữ, đọc sách, dạy đàn dương cầm, dạy cô tất cả những gì mẹ biết. Nhưng một ngày cô nói muốn học vẽ một chút thì ánh mắt mẹ toát lên vẻ bi thương tịch mịch. Cô nhớ lúc nhỏ muốn mẹ kể chuyện cổ tích để dỗ cô đi ngủ. Đột nhiên mẹ cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Việc đó làm mẹ cô khóc thầm trong phòng. Việc đó làm cho mẹ cô mất luôn cả tự do. Cô không biết quá khứ của mẹ. Mẹ cũng chưa bao giờ kể cho cô nghe những hiện đại. Và hiện tại Mộc Cửu muốn gặp Ngôn Phí Văn để hỏi trước đây mẹ đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hôm nay thấy được bức tranh này, cô đã cảm giác được rốt cuộc Chu Phong là người bắt đầu sự đau khổ của mẹ, hay khi mẹ và Ngôn Phí Văn gặp nhau thì đau khổ mới bắt đầu rồi. Mẹ đã trải qua những chuyện này trong quá khứ. Đây chính là cách mà Ngôn Phí Văn muốn nói cho cô biết, dùng cách thức tàn nhẫn này để nói. Chương 40, Mộc Cửu, họ ở chỗ này. Tại phòng làm việc của đội điều tra đặc biệt, mọi người đang sắp xếp lại các chứng cứ của ba vụ án. Hồng My đứng trong phòng họp, trước mặt mọi người trình diễn hết tất cả những chứng cứ của vụ án. Người chết thứ nhất là Ôn Đạt Viên, là một công nhân viên chức phổ thông bị giết trong nhà của mình. Sau khi giết người, hung thủ đã tỉ mỉ thay quần áo cho nạn nhân, hơn nữa còn đặt trong phòng một bình hoa giả có văn hoa bị đảo ngược. Bình hoa thật tên là Ách Hầu Chi Nữ. Nghe nói người sở hữu bình hoa này đều sẽ bị bóp cổ chết. Từ bình hoa này đã dẫn cho chúng ta tìm được người chết thứ hai, là Bác Dã, là thương nhân bị độc chết. Sau khi bị giết đã bị cởi hết quần áo, đảo ngược người, ngâm vào hồ cá. Cuối cùng là bức tranh cô gái báo thù. Người chết là Chu Phong, họa sĩ, bị thiêu chết ở nhà. Trước cửa nhà ông ta có đặt một bức tranh của mẹ Mộc Cửu. Hơn nữa Chu Phong chính là người đã vẽ bức tranh này. Đây là tất cả những gì chúng ta biết được. Mộc Cửu nói, mẹ tôi chắc chắn có quen biết Chu Phong. Năm đó bà ấy là bệnh nhân của Ngôn Phí Văn, chứng tỏ trước đó đã xảy ra việc gì đó khiến tinh thần mẹ tôi không tốt, có thể là có liên quan đến Chu Phong. Tần Uyên quan sát nét mặt của cô. Ý em là có thể Ngôn Phi Văn giúp mẹ em báo thù? Mộc Cửu không đổi sắc mặt nói. Cũng không phải là báo thù, chẳng qua hắn đang giày vò mẹ em thôi. Tần Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Mộc Cửu, trong nhà người chết thứ nhất để lại hoa mà mẹ em thích nhất, để liên hạc với người chết thứ hai thì hắn dùng họ của mẹ em. Có thể hai người kia cũng giống như Chu Phong, đều có liên quan với mẹ em. Có lẽ hắn không ngẫu nhiên chọn người bị hại, mà tất cả những thứ này đều do hắn sắp xếp. Mộc Cửu gật đầu. Khả năng này... Tần Uyên nói. Thạch Đầu, cậu điều tra về tư liệu của ba người này xem họ có liên quan gì đến nhau hay không. Thạch Nguyên Phi đưa tư liệu đã điều tra được cho mọi người xem. Gần như không có liên quan gì. Ôn Đạt Viễn năm nay 30 tuổi, Bắc Giã thì 52. Hai người họ chưa từng gặp mặt nhau, cũng chưa bao giờ liên lạc với nhau. Nghề nghiệp cũng không tương thích, phạm vi giao tiếp thì không giống nhau. Xem ra không thể cùng nhau xuất hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng lát sau anh bất ngờ phát hiện chút nghi điểm. Chờ chút, ba của Ôn Đạt Viên là Ôn Khải Hoa, trước đây là một người giàu có, nhưng hơn 10 năm trước đã bị phá sản vì đầu tư thất bại. Đã bị đả kích nên năm đó đã nhảy lầu tự sát, sau đó nhà họ cũng trở nên nghèo túng. Tần Uyên nói. Ôn Khải Hoa và Bắc Giác có liên quan gì không? Thạch Nguyên Phi nói. Tìm được rồi. Trước đó bọn họ có cùng hợp tác làm ăn, nhưng sau khi Ôn Khải Hoa phá sản thì không còn liên lạc gì nữa. Đây chính là điểm liên quan của họ, Mộc Cửu nói. Ôn Khải Hoa chết nên Ngôn Phí Văn chỉ có thể dùng vật thay thế chính là con trai của hắn. Tần Uyên lại nói. Thạch Đầu, hai người họ có liên quan gì đến Chu Phong không? Thạch Nguyên Phi tìm hiểu cũng không có phát hiện, anh lắc đầu. Giữa họ tạm thời không thấy có quan hệ gì. Một cửu cúi đầu suy nghĩ chút rồi quay qua nói với Thạch Nguyên Phi. Anh Thạch Đầu, giúp tôi điều tra xem hơn 20 năm trước Chu Phong ở đâu và lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Ừ, được. Thạch Nguyên Phi vùi đầu vào máy tính tìm hiểu chút rồi nói. Tra được rồi. Khi đó ông ta không có làm việc nhưng có được địa chỉ nhà cũ của ông ta. Tần Uyên nói với Mộc Cửu. Bây giờ chúng ta cùng đến đó đi. Hơn 20 năm trước, chú Phong ở trong một khu nhà cũ. May mắn là chỗ đó bây giờ chưa bị giải tỏa và cũng không ai rời đi, nên có thể sẽ có người biết được Chu Phong. Tần Uyên hỏi thăm vài người thì tìm được hàng xóm trước đó của Chu Phong, biết rõ chuyện lúc đó của Chu Phong nhất. Ông cụ tuy đã hơn 70 tuổi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, trí nhớ vẫn tốt, xem ra là một người rất khỏe mạnh. Lúc Tần Uyên nhắc đến Chu Phong, ông cụ suy nghĩ chút rồi lập tức nhớ ra. Chu Phong à, ba nó là một tên tồi tệ. Năm đó ba nó thiếu nợ nên bỏ mẹ con nó để bỏ trốn. Lúc đó Chu Phong còn rất nhỏ. Kết quả lúc bọn cho vay đến đòi nợ, bọn họ sao có thể trả được. Trước đó có chút tài sản cũng bị ba nó đem đi hết. Mẹ Chu Phong mỗi ngày làm cùng lúc nhiều công việc, vừa muốn trả nợ vừa muốn lo cho sinh hoạt của họ. Thời gian đó rất là cực khổ. Nhiều năm sau thân thể không chịu được nên đã ngã bệnh. Sau một thời gian lâm bệnh nặng vì không có tiền chữa bệnh, nằm trên giường không lâu sau đó thì đã qua đời, chỉ để lại một mình Chu Phong. Chu Phong này đúng đó, lúc đó vẫn được mọi người xung quanh trợ giúp. Hơn nữa nó cũng hay giúp đỡ cho những gia đình trong tiểu khu. Cuối cùng cũng khôn lớn. Chu Phong khi còn bé rất thích vẽ nên có giúp vài người vẽ tranh để kiếm tiền. Thằng nhóc này cũng là người hiểu chuyện, mặc dù kiếm được nhiều lắm, không nhiều lắm nhưng bình thường vẫn mua chút đồ ăn đưa đến cho chúng tôi. Mộc Cửu nói. Cụ ơi, lúc đó ông ấy có biết cô gái nào không? Ông cụ gật đầu nói. Có. Có một cô gái rất xinh đẹp lại còn hiền lành. Khi Chu Phong ở bên ngoài vẽ tranh, cô ấy sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ nhiều cho sinh hoạt của Chu Phong. Lúc tôi gọi cô ấy là Tiểu Kim, cô ấy đối xử với chúng tôi cũng rất lễ phép. Hai người họ cũng rất hạnh phúc, chúng tôi cũng rất vui. Tần Uyên đưa hình mẹ của Mộc Cửu cho ông cụ xem. Ông ơi, người ông nói có phải cô gái này không? Ông cụ nhìn liền nhận ra được. Đúng, không sai, chính là Tiểu Kim. Tần Uyên lại hỏi. Vậy sau đó họ đã xảy ra chuyện gì à? Ông cụ thở dài tiếp tục nói. Hai người họ vẫn tốt. Mọi người đều cho rằng họ sẽ kết hôn, nhưng kết quả là có một ngày, nửa đêm Chu Phong trở về, uống rất nhiều rượu, ngồi xổm ở cửa và khóc vừa gọi. Tôi thấy rất lạ, đi hỏi thăm nó một chút, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, nó cũng không nói, chỉ ở đó khóc. Nói cái gì mà nó đáng chết, đều là nó không tốt. Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy lại uống rượu. Tôi khuyên nó rất lâu, cái gì nó cũng không nói. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc đó kỳ lạ là không thấy Tiểu Kim đến nữa. Tôi nghĩ họ đã xảy ra vấn đề nên không tiện nói hỏi. Nửa năm sau, Chu Phong chuyển nhà, thỉnh thoảng quay lại đây để hỏi thăm. Có khi chỉ ngồi ở trong nhà cũng ngây người ra. Tần Yên lấy hình của Ôn Khải Hoa và Bác Giã ra cho ông cụ nhận người. Ông ơi, năm đó ông có thấy hai người này đi tìm Chu Phong không? Ông cụ sờ đầu suy nghĩ một chút. Người đàn ông này thì có chút ấn tượng. Ông cụ nhìn thật kỹ, vỗ đầu một cái nói. Ừ, đúng rồi, tôi nhớ rồi, người đàn ông này đã đến đây. Hơn nữa còn là cách 2-3 ngày sau khi Chu Phong uống rượu, còn lái xe đến, vừa nhìn đã biết là người giàu có. Đúng rồi, khi đó ông ta còn cầm theo một cái vali. Lúc về thì không thấy cái vali nữa, chắc là đã đưa cho Chu Phong. Người còn lại thì không có ấn tượng, chắc là chưa bao giờ đến. Ông ơi, cảm ơn ông đã làm phiền ông rồi. Sau khi tạm biệt ông cụ, Tần Uyên và Mộc Cửu quay lại xe. Mộc Cửu ngồi trong xe, hai tay cầm nhặt những bức ảnh của mẹ. Thảo nào Chu Phong đột nhiên có tiền, thì ra là đã bán mẹ em. Ngữ điệu Mộc Cửu không thay đổi. Mẹ em lúc đó chắc là cho rằng Ngôn Phi Văn sẽ giải thoát cho bà, có thể kéo bà ra khỏi hố lửa của cuộc đời. Kết quả Ngôn Phi Văn chỉ thiết kế một lồng giam để giày vò bà mà thôi. Tần Uyên vuốt đầu cô nói. Mộc Cửu, em sẽ cứu được mẹ ra ngoài. Đúng vậy, đây cũng là việc duy nhất em có thể làm vì bà ấy. Trở lại phòng làm việc, Đường Giật đang ở trong phòng ngồi trước màn chiếu nghiên cứu gì đó. Thấy Tần Uyên và Mộc Cửu tiến đến, Triệu Cường lập tức nói. Đội trưởng, Đường Giật hình như đã phát hiện được gì đó. Tần Uyên nói. Đường Giật, cậu phát hiện được gì? Đường Giật chỉ vào màn chiếu nói. Đội trưởng, tôi nhờ anh Thạch Đầu chiếu lên bản đồ về địa điểm xảy ra vụ án của ba nạn nhân thì tôi phát hiện được một việc. Tôi đo lường tính toán khoảng cách giữa bọn họ thì thấy nơi xảy ra vụ án thứ nhất đến phòng triển lãm của Bác Giã, khoảng cách từ phòng triển lãm của Bác Giã đến nơi phát hiện vụ án thứ hai, khoảng cách từ nơi phát hiện vụ án thứ hai đến nơi phát hiện vụ án thứ ba, khoảng cách từ nơi phát hiện vụ án thứ ba đến nhà cũ của Chu Phong vừa đúng với tỷ lệ 1-2-3-5. Mộc Cửu hiểu ý anh. Đường Giật gật đầu tiếp tục nói. Đúng vậy. Sau đó tôi nghĩ nơi ở của mẹ Mộc Cửu và em trai cô ấy có thể cũng dựa theo cách này để tính toán. Nhưng tiếc là hình như đã sai rồi. Tôi tính ra được chỗ đó là một cửa hàng, chắc là trùng hợp thôi. Không trùng hợp, Ngôn Phi Văn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Suy nghĩ của anh là đúng rồi, nhưng còn thiếu điểm này. Mộc Cửu vẽ một hình lên trên giấy. Anh Thạch Đầu giúp tôi đưa hình này lên trên bản đồ. Thạch Nguyên Phi nghe theo, điều chỉnh kích thước bức vẽ. Bốn địa điểm hoàn toàn khớp với trên bức vẽ. Tất cả mọi người đều khâm phục. Đây là một hình xăm trên tay con nuôi của Ngôn Phi Văn. Sau đó Mộc Kiều chỉ vào hai điểm giao nhau giữa hình vẽ, khẳng định họ ở chỗ này. Ngôn Phi Văn đem thức ăn lên, ngồi đối diện với Ngôn Loạt, bắt đầu dùng cơm. Động tác của hắn rất chậm, cho dù là ăn uống cũng trong bộ dáng ưu nhã. Ngôn Lạc nhìn hắn không nói gì, cúi đầu bắt đầu ăn. Sau khi dùng cơm, Ngôn Phi Văn lấy khăn lau tay, cẩn thận lau miệng và hai tay. Làm xong, hắn người ngước mắt nhìn Ngôn Lạc nói, chị con sẽ nhanh chóng đến đây. Ngôn Lạc nghe xong chỉ thản nhiên nói, đúng, cũng nhanh lắm. Ngôn Phi Văn đứng lên khẽ mỉm cười. Ngôn Lạc, chờ lát nữa xem biểu hiện của chị con. Chương 41. Ngôn Phi Văn, bây giờ giữa hắn và Ngôn Lạc, con chọn giết ai? Cửa biệt thự mở rộng giống như là biết trước sẽ có người đến. Mộc Cửu dẫn đầu mọi người đi thẳng vào biệt thự. Người đàn ông ngồi trên sofa bằng da, cầm ly rượu làm bằng thủy tinh trong suốt, nhẹ nhàng cua qua cua lại. Rượu trong ly lắc lư. Trên thân ly rượu đã lưu lại dấu vết. Hắn giơ ly rượu lên nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ thích thú vừa lòng. Dường như sự xuất hiện của người ngoài cũng không làm ảnh hưởng đến sự hưởng thụ của hắn. Ngôn Phí Văn thưởng thức rượu mà Mộc Cửu bọn họ đứng trước mặt hắn. Cách bàn trà nhìn hắn, không ai nói với ai câu nào mà cũng không có hành động gì. Hai bên cứ giằng co trong yên lặng. Đến khi Ngôn Phí Văn ngừng uống rượu, cầm ly rượu đặt lên bàn, ly rượu chạm vào bàn tạo thành tiếng vang rực rỡ, phá vỡ cục diện yên lặng trước mắt. Còn đến rồi. Ngôn Phí Văn nhìn Mộc Cửu thản nhiên cười giống như là một người ba hiền từ. Hắn nói, nhìn thấy ba mình mà cũng không chào hỏi à? Mộc Cửu nhìn thẳng hắn đáp lại, tôi chỉ chào người hỏi. Vừa đúng ông không ở trong phạm vi đó. Ngôn Phí Văn không có vẻ là đang tức giận, cười càng sâu, giống như đang nói chuyện cùng với một đứa bé không hiểu chuyện. Ngôn Kiểu. Câu Ngôn Kiểu nhắc lên. Ngôn Kiểu lên tiếng, bây giờ tôi học họ Mộc. Ngôn Phí Văn cười khẽ, vậy thì thay đổi được điều gì? Mộc Cửu trả lời hắn, dễ nghe hơn. Ngôn Phí Văn không nói tiếp, cũng không chấp nhất chuyện này mà nói, có thể tìm được đến đây chứng tỏ con đã biết chuyện quá khứ của mẹ con rồi. Mộc Cửu nhìn hắn không nói gì, từ chối đưa ra ý kiến. Ngôn Phí Văn tiếp tục nói, năm đó Chu Phong không có năng lực cứu mẹ con nên ông ta đã lựa chọn thỏa hiệp. Ông ấy chọn con đường dễ dàng để có được một cái gì đó. Ông trời đối với mỗi người rất công bằng, người có được cái gì đó thì sẽ mất đi một thứ khác. Mộc Cửu nói, nhưng ông ta không đến mất phải mất mạng. Ngôn Phí Văn thản nhiên nói, sao con biết đối với ông ấy chết không phải là giải thoát? Mộc Cửu nói, ông làm vậy chẳng qua là muốn giày vò mẹ tôi. Ngôn Phí Văn nói, cho nên con muốn dẫn mẹ và em con rời khỏi. Ông có thể thả họ sao? Có thể. Ngôn Phí Văn từ phía dưới thân mình lấy ra một khẩu súng đặt lên bàn, sau đó nhìn cô. Nhưng bà đã nói rồi, ông trời đối với mỗi người luôn công bằng. Nếu con dẫn mẹ và Ngôn Lạc đi thì con phải bỏ ra vài thứ. Mặt Mộc Cửu không đổi nói, nên ông muốn lấy lại mạng của tôi? Không, nhưng ba muốn cho con làm lại lựa chọn mà năm đó Ngôn Lạc đã làm. Chị ơi, chị ơi! Một cậu bé khoảng 8-9 tuổi vừa chạy vừa gọi. Bé tìm kiếm khắp nơi trong hành lang. Bởi vì gấp gáp nên bé thường bị đụng đầu vào người khác. Mỗi lần đụng phải người nào, bé sẽ kéo người bị đụng lại, quấn quýt hỏi, có thấy chị của em không? Có nhìn thấy chị của em không? Người bị hỏi cũng chỉ lạnh lùng nhìn bé, hất tay bé ra, không để ý đến câu hỏi của bé mà tiếp tục đi về phía trước. Bé cứ chạy mãi không có đích đến. Khi đến một con đường mà dần dần mắt bé nhìn không rõ, bé ngẩng đầu, đem nước mắt ép xuống. Không được, không được khóc. Chị không thích mình khóc. Chị nói con trai hay khóc là đồ vô dụng. A la. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh quen thuộc. Ngôn Lạc ngẩng đầu, lau nước mắt, thấy ba của mình. Bé vội vàng kéo tay áo của ba, lo lắng hỏi, ba ơi, chị đâu rồi? Chị đang ở đâu? Con tìm lâu rồi cũng không thấy tìm chị. Ngôn Phí Văn vuốt đầu bé nói, chị con đi rồi, bỏ chúng ta rồi. Ngôn Lạc nghe xong càng thêm nóng bỏng. Đi rồi, khi nào chị mới trở về? Ngôn Phí Văn trả lời bé, có lẽ chị con không muốn trở về nữa. Ngôn Lạc há to miệng, không tin tưởng nhìn ba mình. Vì sao? Bởi vì chị con ghét ở đây. Ngôn Lạc đứng ở trong phòng đã từng ở chung với chị, nghĩ đến lời nói của ba nói về bé, rằng chị sẽ không trở về nữa bởi vì chị ghét ở đây, nên mình đã bị bỏ lại tại sao? Đây rõ ràng là nói người chị luôn bảo vệ mình như vậy, cứ liền như vậy mà bỏ đi sao? Ngôn Lạc suy nghĩ một chút, nước mắt không tự chủ trào ra. Bé vừa dùng sức lau nước mắt, vừa tự hỏi với chính mình, không được khóc, như vậy chị sẽ càng ghét mình hơn, sẽ càng không trở về nữa. Vài ngày sau, ba lại đến tìm bé, nói cho bé biết đã tìm được chị rồi. Ngôn Lạc vui vẻ nói: Thật không? Chị sẽ trở về sao? Lại thấy ba mình lắc đầu: Chị con không trở về được. Tại sao? Ngôn Lạc cúi đầu, nhẹ giọng nói: Là chị con không chịu trở về sao? Ngôn Phi Văn nói: À Lạc, ba nói cho con nghe, nơi này có quy tắc của nó, tự ý rời đi chỉ có thể bị xử tử. Chị con đã vi phạm quy tắc thì phải bị phạt như vậy. Ngôn Lạc liền căng thẳng cầu xin ba mình: Không, con không muốn giết chị. Ba ơi, đừng để chị chết. Con có thể làm rất nhiều việc, con làm cái gì cũng được, nhưng ba đừng giết chị con. Ngôn Phí Văn cắt đứt lời bé, trầm giọng nói: À Lạc, ba nói rồi, con muốn có được thứ này nhất định phải mất đi thứ khác. Chị con có thể không chết, nhưng con cũng phải cố gắng một chút, như vậy mới công bằng. Ngôn Lạc vội la lên: Con phải bỏ cái gì? Giết Vu Chính Minh. Ngôn Phi Văn đưa tay, trên tay cắn, hắn cầm một con dao. À Lạc, chị con và bạn của con phải chọn giết một người. Ngôn Lạc mở to hai mắt, nhìn con dao trên tay ba, trong đầu đấu tranh. À Lạc, Ngôn Phi Văn chờ sự chọn lựa của bé. Cuối cùng Ngôn Lạc nhắm mắt lại, run rẩy vươn tay. Ngôn Phi Văn uống một ngụm rượu đỏ rồi nói: Năm đó A Lạc chọn giữa con và bạn của mình thì nó chọn giết chết bạn mình. Ngôn Cửu, hôm nay đến lượt con lựa chọn. Nơi này có một khẩu súng, bây giờ có một khẩu súng khác ở trước đầu em của con. Con dùng khẩu súng trên bàn này giết người đàn ông bên cạnh con hay để cho em của con chết? Bây giờ giữa cậu ta và Ngôn Lạc, con chọn giết ai? Mộc Cửu. Tần Uyên đột nhiên lên tiếng. Mộc Cửu nhéo tay anh một cái, ý bảo anh đừng lên cử động. Sau đó cô nhìn mặt Ngôn Phi Văn đang cười nói: Ngôn Lạc. Giọng nói của cô thẳng thắn, mang theo sự dứt khoát. Ngôn Phi Văn bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng. Hắn chăm chú nhìn ánh mắt Mộc Cửu nói: Nên cuối cùng con vẫn chọn vứt bỏ em trai con sao? Ngôn Lạc cười nhắm mắt. Mộc Cửu chậm rãi nói: Đó là em của tôi. Phanh. Mộc Cửu nhìn lỗ máu trên trán Ngôn Phí Văn, chậm rãi nói: Nên tôi hiểu nó. Ngôn Lạc lặng lẽ nhìn mọi việc bên dưới. Một thanh niên bên cạnh cậu đang lấy tay che lại hai tay, ngồi chồm hổm dưới đất, co lại thành một khối, thân thể hoàn toàn phát run, đương nhiên là bị tiếng súng dọa cho sợ hãi. Ngôn Lạc thu súng, cuối cùng nhìn dáng vẻ của tên kia, khinh thường nói: Thật là, sao tự nhiên lại sợ đến vậy chứ? Cậu vừa định dùng chân đẩy tên đó, nghĩ một chút thì thu về, ngược lại dùng tay vỗ vai hắn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thanh niên đó nhìn cậu gật đầu, tựa như từ kinh sợ bình tĩnh lại. Tên đó thả tay xuống, duy trì tư thế nửa ngồi chồm hổm, quay lưng về phía Ngôn Lạc. Ngôn Lạc nằm sấp trên lưng thanh niên đó, lấy tay vẽ vòng tròn lên cổ tên đó. Đi thôi. Tần Uyên xoay người nhìn về hướng đạn bắn ra. Ở đó đã không còn bóng người. Anh nhắc Mộc Cửu: Cậu ta đi rồi. Mộc Cửu không nhìn thi thể của Ngôn Phi Văn nữa, vội vàng chạy ra ngoài. Rất nhanh liền nhìn thấy Ngôn Lạc đang chuẩn bị lên chiếc xe cách đó không xa. Ngôn Lạc! Mộc Cửu gọi cậu. Ngôn Lạc quay đầu nhìn cô, thấy người đối diện, thanh niên đó rất khẩn trương, thân thể co rút lại, mắt thường liếc nhìn bọn họ. Lại thấy Ngôn Lạc cắn môi bất an, cuối cùng vẫn di chuyển lên phía trước Ngôn Lạc, dùng chân và thân thể đỡ cho cậu. Tuy rằng rất sợ nhưng vẫn không nhúc nhích, như là đang bảo vệ Ngôn Lạc. Thân thể cao to có thể hoàn toàn che cho Ngôn Lạc phía sau. Lên xe. Ngôn Lạc thấy thanh niên đó cản trở, dùng tay đẩy tên đó một cái. Thanh niên thu tay, lo âu nhìn cậu, có chút không biết phải làm sao, không biết nên lên xe hay tiếp tục che chở cho Ngôn Lạc. Ngôn Lạc thấy thanh niên đó bất động, trừng mắt liếc cậu ta, lạnh giọng uy hiếp: Có nghe không? Lên xe, cậu không lên tôi để cậu ở lại đây luôn. Lời này quả nhiên có hiệu quả. Thanh niên nghe xong lập tức mở cửa lên xe, ngồi ở chỗ tài xế, đóng cửa sau lại, mắt vẫn còn chú ý đến Ngôn Lạc. Lúc này Ngôn Lạc mới dùng tầm mắt đặt lên người Mộc Kiều, cậu nói với cô: "Thật ra cây súng trên bàn không có đạn." Mộc Kiều nói: "Chị biết Ngôn Phi Văn sẽ không mang theo vũ khí bên người, nếu có đạn sẽ trực tiếp nổ súng. Lúc đầu không nên một phát bắn chết hắn, để hắn nhìn thấy chính mình đang chảy máu quả thật không tệ." Ngôn Lạc dùng tay quay súng, co cút tiếc rẻ nói: "Nhưng mà chị nên cảm thấy may mắn vì súng của tôi chỉ có một viên đạn, nếu không viên tiếp theo sẽ là cho chị." Mộc Cửu gật đầu: "À, chị có đây, em muốn không?" Ngôn Lạc bị nghẹn họng, trừng mắt nổi giận mắng cô: "Chị là đồ mặt lạnh." Mộc Cửu mặt không đổi nhìn hắn: "Em là đồ ngạo kiều." Ngôn Lạc chừng cô một lúc rồi mới nói: "Mẹ ở trong phòng dưới lòng đất, chăm sóc mẹ cho tốt." Bỏ lại những lời này rồi mở cửa lên xe. Xe chạy ra ngoài, Ngôn Lạc ngồi trong xe nghĩ một lát, cậu nhíu mày lẩm bẩm: "Đồ kiêu ngạo." Ngạo kiều là cái gì? Chương 42, Mộc Cửu, anh ấy là bạn trai của con. Nhìn Ngôn Lạc ngồi trên xe rời đi, Tần Uyên nghiêng đầu nhìn Mộc Cửu nói: "Em không giữ nó lại sao?" Mộc Cửu nhìn về phía xe chạy nói: "Không sao đâu." Đội điều tra đặc biệt quay lại biệt thự, Triệu Cường và Trần Mặc ở trên lầu 2. Trong một căn phòng phát hiện một người đàn ông đã chết nằm trên mặt đất. Trên tay hắn có một bình xăm, giống như hình mà Mộc Cửu đã vẽ. Chắc đây là con nuôi của Ngôn Phí Văn. Mộc Cửu và Tuấn Uyên từ trên người Ngôn Phí Văn tìm được chìa khóa đi xuống tầng hầm. Tầng hầm này rất yên ắng. Mộc Cửu bước nhanh đi vào bên trong, Tần Uyên đi theo bên cạnh cô. Đi đến trước một căn phòng, Mộc Cửu lấy chìa khóa cắm vào ổ. Cô dừng lại một chút như đang chuẩn bị tâm lý. Sau đó tay cô chuyển động, mở cánh cửa này ra. Mộc Cửu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, còn Tần Uyên đứng ở trước, không sao vào được vì không muốn làm phiền họ. Người đàn bà ngồi trên giường nghe thấy tiếng động, quặn người lại, cả người run rẩy, trong miệng phát ra tiếng nức nở. Tóc bà đã rối loạn, hai tay đang ôm lấy chân, trên người có rất nhiều vết bầm máu. Trong lòng Mộc Cửu co rút đau đớn, mẹ cô lại bị biến thành người như vậy, lại bị giày vò như vậy sao? Cô chậm rãi đi đến bên giường, mẹ cô lại càng thêm run sợ hơn, hiển nhiên là đang rất sợ người đang đến gần. "Mẹ!" Cô nhẹ giọng nói, cô nhìn thấy mẹ mình ngẩn người ra, từ từ ngẩng đầu nhìn cô. "Mẹ!" Cô lại gọi lần nữa. Khi còn nhỏ cô nhớ mẹ là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, thì nay khí sắc trắng bệch, trên mặt như không còn chút máu. Kim Tĩnh Di không gọi được tên của con gái mình, bà cứ mở miệng như muốn nói gì đó, rốt cuộc cũng đã nói được cái tên mà bà ngày nhớ đêm mong, là lý do duy nhất để bà tiếp tục sống trên đời. "Tiểu Cửu!" "Mẹ!" Mộc Cửu vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt mẹ mình. Gương mặt trẻ tuổi khi xưa giờ không còn mịn màng nữa mà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Kim Tĩnh Di nắm lấy bàn tay của Mộc Cửu, khóc không thành tiếng. Nhưng ngay lập tức trong đầu bà đột nhiên nghĩ đến Ngôn Phí Văn. Bà kéo tay Mộc Cửu lo lắng nói: "Tiểu Cửu, Ngôn Phí Văn, con mau đi đi, mau đi đi." Mộc Cửu nói: "Mẹ, Ngôn Phí Văn đã chết rồi." Tin tức này khiến cho bà giống như đang ở trong cơn mơ. "Đã chết?" Mộc Cửu nói: "Hắn đã chết rồi, sẽ không làm tổn thương mẹ nữa." "Hắn đã chết, hắn đã chết." Bà không ngừng lặp đi lặp lại để mình nhớ kỹ, đột nhiên bật cười: "Ha ha ha ha, hắn đã chết, rụt cuồng đã chết, a." Áp lực bị đè nén từ lâu, sau khi biết tin người đàn ông hành hạ mình nhiều năm cuối cùng đã chết như được giải thoát ra, bà khóc lớn giống như một đứa trẻ bị thương. Mộc Cửu bị mẹ mình ôm chặt lấy, cúi đầu đem mặt kề lên trên tóc mẹ, lấy tay nhẹ nhàng vỗ lưng bà, giống như khi còn nhỏ mẹ dỗ cô ngủ. Cũng không lâu sau đó, mẹ cô cũng không chống đỡ được nữa thì bà ngất lịm đi. Mộc Cửu nhắm mắt, một giọt nước mắt từ trong khóe mắt cô chảy ra, rơi xuống trên cánh tay đang đặt trên lưng mẹ cô. "Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã còn sống." Cô nhẹ nhàng nói. Xe cứu thương đưa Kim Tĩnh Di đến bệnh viện. Sau một loạt kiểm tra và trị liệu, bà đang nằm trên giường bệnh. Mộc Cừu đang ở bên cạnh chăm sóc, vẫn luôn nắm chặt tay mẹ. Bởi vì sống trong đau khổ một thời gian dài nên bà vẫn không thể có được một giấc ngủ yên. Cho dù khi ngủ bà vẫn cau mày, có lúc lại đột nhiên run rẩy. Mộc Cừu nắm tay mẹ thật chặt, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc bà, an ủi bà. Không bao lâu, Kim Tĩnh Di giật mình tỉnh dậy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Mẹ! Kim Tĩnh Di nắm chặt tay Mộc Cừu nói. Tiểu Kiều, Tiểu Lạc đâu? Tiểu Lạc ở chỗ nào? Nó có xảy ra chuyện gì không? Mộc Cừu trấn an nói. Mẹ, Tiểu Lạc không sao, sau này nó sẽ đến thăm mẹ. Kim Tĩnh Di vẫn lo lắng hỏi. Em con thật sự không có việc gì sao? Con đừng gạt mẹ. Vâng, thật sự không sao, con đảm bảo. Kim Tĩnh Di nhìn vào mắt con gái mình, cuối cùng cũng yên tâm. Một tháng sau, mẹ Mộc Cừu xuất viện. Tần Uyên lái xe đến đón họ về nhà mình. Kim Tĩnh Di thấy người lạ vẫn có chút sợ hãi, vô ý thức tránh né về phía Mộc Cửu. Mộc Cửu giới thiệu. Mẹ, đây là đội trưởng của tụi con. Tần Uyên nói. Chào gì? Kim Tĩnh Di khẽ gật đầu. Chào đội trưởng. Tần Uyên nói. Dì gọi con là Tiểu Tần là được rồi. Trên đường đi, Kim Tĩnh Di nhìn bên ngoài cửa sổ. Nơi này với bà vừa quen thuộc vừa xa lạ, chỉ nước mắt bà rơi mãi không ngừng được. Tần Uyên từ kính chiếu hậu nhìn thấy được thì nói. Dì à, sau này con dẫn dì và Mộc Cửu đi dạo phố mua sắm nha. Nửa tiếng sau, Tần Uyên lái xe đến dưới lầu. Mộc Cửu đỡ mẹ đến trước cửa nhà Tần Uyên. Tần Uyên mở cửa để họ đi vào. Kim Tĩnh Di có chút bất an. Tiểu Cửu, chúng ta ở đây được không? Trước giờ con vẫn luôn ở đây. Kim Tĩnh Di thấy không thích hợp, nói với Mộc Cửu. Tiểu Cửu, hay con đưa mẹ đến bệnh viện tâm thần đi. Mẹ! Tần Uyên nói. Dì ơi, dì yên tâm ở đây đi. Đưa dì đi đâu Mộc Cửu cũng không yên tâm đâu. Nhưng đây là nhà của cậu. Tần Uyên đột nhiên nói. Sau này cũng là nhà của dì. Giống như một lời hứa hẹn, Kim Tĩnh Di dùng ánh mắt thăm dò nhìn con gái. Anh ấy là... Mộc Cửu suy nghĩ chút, bỏ đi sự phòng bị của mình. Bạn trai của con. À, Kim Tĩnh Di có chút không phản ứng kịp. Tần Uyên nhìn Mộc Cửu khẽ cười. Mộc Cửu, dìu mẹ ngồi xuống đi, anh đi làm cơm tối. Tần Uyên nhanh chóng làm xong bàn đồ ăn. Kim Tĩnh Di nhìn cũng rất bất ngờ, dường như không nghĩ đến cậu ta có thể làm được như vậy. Mộc Cửu gấp món mình thích ăn là thịt kho tàu cho mẹ. Mẹ nếm thử đi. Kim Tĩnh Di cầm đũa gấp thịt kho tàu vào miệng mình, nhau thử. Ngon thật ngon. Tiểu Tần, tay nghề nấu nướng của con thật tốt. Bình thường con đều làm đồ ăn cho Tiểu Cửu ăn sao? Dạ, Mộc Cửu thản nhiên nói. Con không biết làm. Kim Tĩnh Di vuốt đầu Mộc Cửu, mỉm cười nói với Tần Uyên nói. Tiểu Tần, cảm ơn con vì vẫn luôn chăm sóc Tiểu Cửu của dì. Tần Uyên mỉm cười nói. Là việc con nên làm mà. Dùng cơm tối xong, Mộc Cửu đưa mẹ về phòng. Kim Tĩnh Di nằm trên giường, nắm tay Mộc Cửu nói. Tiểu Tần là người đàn ông tốt. Cậu ấy đối xử tốt với mẹ con mình. Mộc Cửu cũng không mắc cỡ, nhìn mẹ gật đầu. Tần Uyên đọc sách trong phòng khách, thấy Mộc Cửu đến gần thì để sách xuống. Mẹ em ngủ rồi à? Mộc Cửu gật đầu. Đang ngủ. Tần Uyên nói. Tình trạng của mẹ em đã tốt hơn nhiều rồi. Em hãy chăm sóc mẹ thật tốt, nhất định bà sẽ hồi phục hoàn toàn thôi. Mộc Cửu ngồi bên cạnh Tần Uyên nhìn anh nói. Tần Uyên, cảm ơn anh. Tần Uyên khẽ cười, còn chưa lên tiếng, Mộc Cửu đã nói tiếp. Mẹ em nói anh là người đàn ông tốt. Khụ khụ, Tần Uyên bị sặc sữa. Mộc Cửu nhìn mặt anh nói. Anh xấu hổ à? Tần Uyên nhìn đôi mắt đen láy của cô có chút bất đắc dĩ xấu hổ, theo bản năng vươn tay che khuất đôi mắt đó. Mộc Cửu nói. Lại muốn cắn miệng à? Tần Uyên không biết phải biểu hiện thế nào. Anh không nói gì, thả tay xuống vỗ đầu cô. Trong đầu em nghĩ gì thế? Mộc Cửu có chút buồn bực nhìn Tần Uyên. Tần Uyên lập tức thay đổi chủ đề câu chuyện. Đúng rồi, em trai em bắn súng tốt thật. Mộc Cửu gật đầu. Tần Uyên nói. Ai dạy nó vậy? Mộc Cửu đáp. Em dạy nó. Tần Uyên có chút bất ngờ. Em cũng biết dùng súng sao? Mộc Cửu nhanh chóng trả lời. Biết chứ. Tần Uyên vẫn còn nghi ngờ. Ngày hôm sau, Tần Uyên dẫn Mộc Cửu đến phòng tập bắn súng. Tần Uyên ở bên cạnh luyện bắn súng. Mộc Cửu cũng cầm súng, ngắm trúng bia bắn vài phát. Tần Uyên luyện tập được một lúc thì nhìn thấy bia của Mộc Cửu, cau mày nói. Em bắn mấy phát rồi? Mộc Cửu đáp. 5 phát. Vậy tại sao trên bia chỉ có dấu của 1 viên đạn? Tần Uyên nhìn cô. Không phải em nói em biết bắn sao? Thì em biết nổ súng. Tần Uyên không nói, đỡ chán bật cười nói. Em trai em đúng là thiên tài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 9 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dịch Tu Thức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn đang nghe livestream nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe ủng hộ Thanh Bình. Xin chào và chúc ngủ ngon.